Cái này, Tăng Thị Khánh có lý do chính đáng gọi Tăng Thị Tường qua. Theo ý của Tăng Thị Khánh, không bằng làm thật náo nhiệt, xua đi suối quẩy. Tăng Thị Tường tất nhiên là không làm chủ, tất cả do Tăng Thị Khánh lo liệu. Ai biết lão gia tử nghe xong lặng yên suy nghĩ rất lâu, thế nhưng không đồng ý. Nó là đợi Tử Phúc và Tử Hỷ trở về lại làm. Tăng Thị Khánh nghe xong tất nhiên là không vừa ý, hỏi: dựa vào cái gì? Trường tử trường tôn đều ở đây, chẳng lẽ nói đều không tính? Nhất định phải chờ hai tôn tử có tiền đồ kia của ngươi tức kiếm thể diện cho ngươi. Chẳng lẽ ta và Tử Toàn không phải là nhi tử tôn tử của ngươi? Ngươi muốn xử sự như vậy mà nói, cha, sau này chuyện ngươi dưỡng lão ta không quản nữa. Dù sao ngươi có một nhà lão nhị là đủ rồi. Tăng Thị Khánh nói xong liền đá cửa đi ra ngoài. Lời nói của hắn khiến khuôn mặt vốn đang âm u của lão gia tử càng bi thương. Muốn nói cái gì đó, miệng mấp máy vài cái, vẫn là không nói ra miệng. Nói đến lão gia tử từ lúc bắt đầu làm quan tài này, trong lòng cứ cảm thấy nghẹn một luồng khí, không thông thuận. Ông vất vả cả đời, nuôi lớn năm đứa nhỏ, không nghĩ tới năm đứa nhỏ này cực đoan như thế. Phát đạt cũng quá phát đạt, khổ cũng quá khổ, ganh đua cũng quá ganh đua. Hơn nữa là một nhà Tăng Thị Tường, hắn gần như là không tốn tâm tư để sống, để trong lòng ngược lại sống tốt nhất. Nhi nữ xem trọng nhất, ngược lại thường xuyên đâm dao găm vào tim bọn họ. Hối hận thì đã muộn, hối hận thì đã muộn rồi. Thị Tường không đành lòng nhìn lão gia tử thương tâm, đuổi ra ngoài theo Tăng Thị Khánh. Đại ca, lời này của ngươi có chút quá rồi. Nhiều năm như vậy, cha và nương không phải chuyện nào cũng theo ngươi sao? Ngươi vứt lương tâm của mình hỏi đi, cha mẹ đối với ngươi và đối với ta là giống nhau sao? Cha hôm nay cũng đã cái tuổi này rồi, ông ấy muốn làm cái gì, ngươi cứ theo ông ấy đi. Lời nói làm thương tâm, có thể được vài năm. Lão nhị, ngươi cũng thấy rồi, ta rất muốn đền bù một chút cho cha. Ai biết cha tuyệt không cảm kích. Ta tội gì mà lấy mặt nóng vằn của ta dán vào mông lạnh của cha. Trong lòng cha bây giờ chỉ có một nhà ngươi thôi, ta mặc kệ đấy. Đại ca, nói chuyện phải bằng lương tâm. Trong lòng cha coi trọng ai, sao ngươi có thể không rõ ràng? Ngươi nếu như vậy mà nói, có bản lĩnh ngươi đứng trước mặt người cả thôn, nói là không cần cha, muốn ra khỏi môn hộ Tăng gia. Sau này, chuyện của cha, ta tuyệt đối sẽ không đến tìm ngươi nữa, một mình ta lo tất. Tăng Thị Tường nhìn Tăng Thị Khánh nói, có lẽ là khí thế của Tăng Thị Tường bỗng chốc làm cho hắn kinh hãi. Tăng Thị Khánh lúc này không có xúc động nói muốn ra khỏi môn hộ Tăng gia. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng làm như vậy, trừ phi hắn là Tử Toàn không có ý định đặt chân ở đây. Tăng Thị Khánh nhìn Tăng Thị Tường hồi lâu, trong đầu xẹt qua vài ý nghĩ, nhưng cho dù là ý nghĩ nào cũng nói cho hắn không thể đắc tội với Tăng Thị Tường, phải dỗ tốt Tăng Thị Tường, nhất định phải dỗ lão gia tử trước. Vừa nghĩ đến đây, hắn tự đi vào tìm lão gia tử nhận lỗi. Thị Tường rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy Tăng Thị Khánh quỳ gối trước mặt lão gia tử. Lão gia tử ôm Tăng Thị Khánh nước mắt đầy mặt. Tăng Thị Tường yên lặng về nhà. Thẩm Thị tất nhiên là không biết những cái này, nàng nghĩ tới ngày nào đó đến Phó gia và Hạ gia bái phòng một chút, đang lo lắng tặng những cái gì đây. Trong khố phòng cũng là có không ít, nhưng là vật liệu may mặc, đồ sứ ngọc thạch, Phó gia và Hạ gia cũng không thiếu, bà chọn đến chọn đi hoa cả mắt. Đang lo nghĩ, đột nhiên thấy Tăng Thị Tường đau thương đầy mặt, vội buông việc trong tay, hầu hạ hắn cởi áo rửa mặt. Thị Tường ôm cổ Thẩm Thị thì thào lầm bầm, vì sao ta làm như thế nào vẫn là kém hơn bọn họ. Thẩm Thị nghe xong biết hắn lại bị thương tâm ở chỗ lão gia tử, cũng không có hỏi nguyên do, chỉ là vỗ phía sau lưng hắn. Không sao, ngươi còn có ta, còn có bọn nhỏ mà. Tăng Thị Tường thất thần một lát cũng ý thức được mình luống cuống, lôi kéo Thẩm Thị ngồi xuống nói chuyện chờ mấy người Tử Phúc về nhà rồi mới bày tiệc. Bà nghe xong cũng nói đúng sai. Thật ra đối với chuyện lão gia tử và Điền Thị, trừ bỏ ra ít bạc, cái khác Thẩm Thị căn bản là không để trong lòng. Ai ngờ không đợi được Tăng Thị Tường trở lại bình thường, Thạch bà tử đã chạy tới. Lão già, người nhà đại cô nãi nãi tới, vợ chồng đại cô nãi nãi mang theo hai nhi tử, trong đó có một người gọi là Tứ Mao đã rời nhà đi nhiều năm, ta chưa có thấy qua. Lão gia tử và lão thái thái còn đang ôm đứa nhỏ khóc đấy. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị nghe xong sửng sốt. Tứ Mao, nó đã rời nhà 5-6 năm rồi mà, trước kia cũng là một chút tin tức cũng không có, ai cũng không biết đứa nhỏ này đến cùng ở nơi nào, bỗng nhiên nó về nhà rồi. Thẩm Thị hỏi, người nghe thấy bọn họ nói những cái gì? Hình như là đứa nhỏ về nhà rồi, mấy năm nay hình như kiếm được một chút bạc, hình như phải về nhà thành thân hay là thế nào đó, ta cũng không nghe rõ lắm. Thạch bà tử trả lời. Tăng Thị Tường ngẫm nghĩ, người trước đi về đi, có chuyện gì lại đến thưa một tiếng, để ý cảm xúc của lão nhân, không thể quá kích động. Nơi này Tăng Thị Tường và Thẩm Thị cũng không sợ được manh mối. Vừa đúng lúc này Tử Tình đi đến, thấy Tăng Thị Tường ở nhà còn có vài phần kinh ngạc hỏi, hôm nay cha làm sao lại có thời gian rảnh rỗi vậy? Tiểu Tam lên lớp thay ngươi à? Ừ, A

Nghe người khác nói mấy thứ này nếu tới phương Bắc cũng có thể bán được giá cao hơn, bèn bỏ ra tất cả tích cóp của mình, không đến 100 lượng bạc, mang theo đồ đến Hàng Thành. Đồ vừa rời tay, từ Hàng Thành mua vải vóc, đi theo đoàn xe khác, đi Tây Bắc đến Lan Châu, từ Lan Châu dỡ vải xuống, kiếm được một khoản tiền. Từ Lan Châu chuyển chút đồ đi về phía Đông Bắc, muốn đến Đông Bắc buôn bán da lông động vật, lại ở trên đường về bị cướp phần lớn tài vật. Hoàn hảo không có mất tính mạng, một đường buôn bán một đường về nhà, dọc đường tới Hàng Thành. Tứ Mao vẫn là lựa chọn Hàng Thành, ở lại Hàng Thành làm 2 năm. Ta nghĩ tuổi tác của mình mỗi ngày một nhiều, gần ấy năm chưa trở về, cha mẹ cũng không biết thế nào. Ông ngoại bà ngoại chỉ sợ là cũng già đi, nếu lại không về nhà, chỉ sợ bạn nhất tương lai có cái gì. Ta cũng thẹn với mấy năm nay ông ngoại bà ngoại yêu thương ta, không bằng về nhà cưới lão bà, ở lại trong thành An Châu mở một cửa hàng nhỏ, hoặc là lại có tính toán khác, ta nhất thời cũng chưa nghĩ ra. Tứ Ma thổn thức nói. Từ Tình nghe xong ngạc nhiên không thôi, không nghĩ tới mấy năm nay hắn lại lòng quay một vòng lớn ở Đại Phong Quốc, gian khổ trong đó tất nhiên không phải Từ Tình có thể hiểu được. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, làm chuyện đứng đắn tử tế. Chỉ là việc làm mai này, Tăng Thị Tường thật đúng là không tiện mở miệng. Lấy danh tiếng trước mắt của Yến gia, thật đúng là không thể nói hôn sự gì. Ngũ Mao năm nay cũng đã 10 mấy rồi, đến nay vẫn không có người hỏi thăm. Hắn ngồi một lát rồi cáo từ, trước khi đi mới lấy cái hộp ra. Cậu, cứu nương, đây là nhánh nhân sâm ta đặc biệt muốn mua từ Đông Bắc cho các ngươi, hoàn hảo không có bị cướp đi, giữ lại bồi bổ thân thể đi. Người đứa nhỏ này, đồ quá quý giá, ngươi bây giờ cũng không giàu có, vốn là cầm bán đi cũng không thể đổi được ít ngân lượng đấy. Cữu nương, đây chính là một phần tâm ý của ta, cậu tốt xấu gì cũng đã dạy ta mấy năm, ta cũng không có báo đáp được, nhưng ta thời thời khắc khắc ghi tạc ở trong lòng. Cữu nương cứ giữ bình thường đi, vốn là chuẩn bị riêng cho các ngươi, mới 50 năm, tốt hơn ta cũng không mua nổi đâu. Thật thì nghe xong cũng không tiện nói gì nữa, nhìn Tăng Thị Tường. Nếu như thế thì hãy nhận lấy đi, về sau có rảnh thường xuyên đến ngồi chơi một lát với chúng ta. Tứ Ma kính cẩn đáp ứng. Lúc gần đi nhìn xem môn biển ở trên cửa viện nói, Tử Hỷ biểu đệ thật là lợi hại, nhớ năm đó chúng ta còn cùng học ở đọc đường đọc sách, mới có vài năm đã kiếm được binh quang đến lớn như vậy cho một nhà cậu rồi, thực sự là rất hâm mộ. Khi ở bên ngoài bôn ba, thỉnh thoảng ta cũng suy nghĩ, nếu như ta đầu thai vào nhà cậu sẽ có quang cảnh gì đây, nhất định cũng có thể giống như Tử Hỷ biểu đệ đọc sách làm người. Đáng tiếc nhân sinh ta là không có nếu như, cha mẹ cũng là không có cách nào để lựa chọn. Tứ Ma thở dài. Cha mẹ mặc dù không có cách nào lựa chọn, nhưng là đường ngươi muốn đi cũng là có thể lựa chọn. Ít nhất trước mắt ngươi đã làm vô cùng không tệ. Tứ Mao nghe xong lời nói của Từ Tình, suy nghĩ một lát rồi nói, đa tạ biểu tỷ đã chỉ điểm, là ta cố chấp rồi. Hắn cười vẫy tay từ biệt. Tăng Thị Tường cảm khái nói, rốt cuộc cũng là đứa có hiểu biết. Tương lai Xuân Ngọc có một ngày còn phải dựa vào Tứ Mao dưỡng lão, đứa khác nhà đều không có dựa vào được. Đứa nhị Mao kia còn không biết là đi chính đạo, chỉ sợ sẽ có lúc nàng phải khóc. Đừng nhìn bây giờ có tí bạc, ai biết lấy được như thế nào. Từ Tình cũng không nghe thấy Thu Ngọc nói đến chuyện nhà Xuân Ngọc, thật đúng là không biết gần đây người ta có thêm tin tức gì rồi. Thẩm Thị đối với những cái này cũng không có hứng thú, nói với Từ Tình, ta muốn đi tới Hạ gia và Phó gia, phó phu nhân đưa bái tiếp nhiều lần ta cũng không có đi, còn có ta vừa đi ngoan ngoài một lần liền thăm Vũ Nhi một chút, còn có nhà tam cữu của ngươi, ngươi tới giúp ta chọn xem tặng cái gì thì thích hợp đi. Từ Tình nhìn Lâm Khang Bình, hắn liền nói, nương, không bằng chọn 2 cuộn gấm tốt hơn một chút. Còn có Phó gia kia, ta bắt một con ba ba cụ từ trong trang đến đây đi, Phó thái thái cao tuổi, nhất định là thích có ba ba, có bạc cũng không có chỗ để mua. Thẩm Thị nghe xong hỏi, Tình Nhi không bằng đi cùng ta một chuyến đi. Nương, bộ dạng này của ta làm sao ra ngoài được, sau này đi thôi. Ta cũng là già hồ đồ rồi, bụng ngươi quá to. Từ Tình nghe vậy xoay người cười, từ chính viện đi ra. Từ Tình vừa một mạch rẽ đi thăm Dương Thị. Dương Thị đã ôm đứa nhỏ đi ra nói, tỷ tỷ là tới thăm ta sao? Muốn nhìn Tiểu Vĩnh Cầm một chút, không nghĩ tới người còn ôm ra ngoài. Nương nói lúc thời tiết tốt ôm ra ngoài phơi nắng một trời, ta đang muốn tới tìm nương và tỷ tỷ trò chuyện đây. Từ Tình nhìn Khâm Khang Bình, Dương Thị vội hỏi, nếu tỷ tỷ có việc thì về trước đi, ta cũng không có việc gì quan trọng, chẳng qua là muốn hỏi ngươi. Nghe nói nương muốn đến Phó gia và Hạ gia, ta nghĩ hai nhà bọn họ còn tặng Vĩnh Cầm một phần lễ, có phải là nên để nương tặng lại một phần lễ hay không? Cũng không biết là tặng lại cái gì cho thích hợp, muốn hỏi tỷ tỷ một chút. Hạ gia còn dễ nói, dù sao lúc tiểu muội sinh có thể tặng lại một phần,

chỉ là việc này trước không nên nhắc tới cùng với người khác. Khang Bình nghe xong ông lãnh làng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, trong lòng ta cũng thoải mái hơn. Ban đầu ta không muốn nói với ngươi, là sợ ngươi trong lòng có gánh nặng. Nhưng cảm thấy gạt ngươi cũng là không đúng. Việc này dù sao là ta làm, không có liên quan tới ngươi. Có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm. Đi thôi, chúng ta nhìn xem cha mẹ bên kia rút cuộc thế nào rồi. Khang Bình nắm tay của Tử Tình, mấy người Tăng Thị Tường và Thẩm Thị đều ngồi ở phòng khách, tứ ma quỳ gối ở trong phòng khóc cầu. Nhị cứu, bây giờ cũng chỉ có một nhà nhị cứu có thể cứu mấy người nhị ca ta. Dầu gì trông vào phần thân thích một thời gian, giữ cho bọn họ một cái mạng. Về sau ta nhất định trông nom hắn, không để cho hắn phạm sai lầm nữa. Người đứng lên đi, đây không phải là việc chúng ta có thể làm. Nhị ma phạm vào những lỗi lầm kia, ở trong lao mấy năm còn không biết hối cải. Sau khi ra ngoài đã cấu kết với người ngoài, đến trong trang của Tử Tình ăn trộm. A Công và bà ngươi cầu xin, Khang Bình mới tha cho hắn. Hắn vẫn không biết hối cải, ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Ngươi ngẫm lại xem, lừa bán tiểu hai tử, đó là tội nghiệp lớn như thế nào. Sao ngươi không nghĩ cho cha mẹ đứa nhỏ một chút? Bây giờ toàn bộ An Châu phủ đều sôi trào, không xử phạt bọn họ, làm sao bình ổn được sự căm phẫn của dân chúng? Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào đấy. Ngươi nghĩ lại xem, người nào vào lúc này có thể mở miệng xin tha? Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống. Ngươi nhớ kỹ bài học lần này của bọn họ đi. Tử Lộc nói. Tứ Mang nghe xong sắc mặt như chết. Tử Phúc nói, cha mẹ ngươi còn ở bên ngoài, ngươi dẫn bọn họ về nhà trước đi. Dù sao lúc này phủ nha cũng đang nghỉ phép, muốn tìm ngươi cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Việc này ngàn vạn lần không thể nói với A Công và bà ngươi. Đã nghĩ nghe chưa? Tứ Mang khóc hỏi, thực sự không có cách nào sao? Bảo bọn họ biết cái gì nói hết ra, cố gắng hết sức tìm đứa nhỏ bị lừa bán về, có lẽ tội chết có thể miễn, xem có thể phán đi đầy ở Quỳnh Châu hay không. Tứ Mạo nghe xong nói, ta muốn đi vào thăm bọn họ cũng là không thể, không bằng nhờ biểu đệ nói giúp ta, cho ta vào thăm bọn họ một chút, dặn dò bọn họ vài câu, xem có thể tìm được mấy người về trước hay không. Tử Hỷ còn chưa có kịp nói, chuông cửa đã vang lên, Thạch Ba Tử chạy vọt vào. Lão gia, cô phu nhân bọn họ đi tìm lão gia tử rồi, ta ngăn không được. Tăng Thị Tường nghe xong vội chạy nhanh ra ngoài, Tứ Mao cùng với Tử Phúc, Tử Lộc cũng vội chạy sát theo. Nhị Mao, bởi vì sao bị bắt đại cô ngươi cũng không phải không biết. Mấy ngày trước đây chính là bởi vì nữ nhi của đại Mao bị bắt, A Công đã giận nằm trên giường không dậy nổi rồi. Đại phu cũng đã dặn dò A Công không thể chịu kích thích, làm sao còn tới thêm phiền. Chẳng lẽ nàng thực sự là muốn tức chết A Công sao? Bây giờ nói những cái này có lợi ích gì, vẫn là đi qua nhìn xem. Tử Tình nói xong nắm tay của Khang Bình tới. Lúc này lúc mấy người Tử Tình đến, trong phòng vây quanh một đống người, Xuân Ngọc cùng với vợ Nhị Mao cùng với Hoa Quế đều đang khóc. Tăng Thị Tường đuổi các nàng đi ra ngoài, sai Tử Lộc đi mời đại phu cùng với Tăng Thị Khánh. Lão gia tử nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt không có chút sinh khí. Điền Thị ở một bên nghẹn ngào. Tăng Thị Khánh cùng Chu Thị đến rất nhanh, một lát sau Chu đại phu cũng đã tới, cho lão gia tử ngậm vài miếng sâm giữ mạch, châm mấy đâm. Lão gia tử lúc này mới tỉnh lại. Một nhà Thu Ngọc cũng đã tới. Con mắt của ông chậm rãi đảo quanh một vòng, nhìn Tử Phúc. Hắn bước lên phía trước, lão gia tử vươn tay. Tử Phúc vội nắm chặt tay của lão gia tử. Chuyện Nhị Mao thực sự không có cách nào sao? Tử Phúc không đành lòng nói thật, chỉ đành phải kìm nén nói. Tiểu tứ đã phái người đến nhờ phó gia giúp rồi, tính mạng cuối cùng không đáng ngại, chỉ cần về sau hắn là người tử tế. A Công ngươi yên tâm đi. Lão gia tử nghe xong nhìn Tử Hỷ. A Công yên tâm đi, chờ năm sau ta tự mình tìm chi phủ An Châu năn nỉ một chút, thế nào cũng sẽ bán cho ta vài phần thể diện. Trước giữ lại được tính mạng rồi mới tính cái khác. Lão gia tử vui mừng gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, mở mắt ra nói, gọi Xuân Ngọc vào đi, ta còn có mấy lời dặn dò nàng mấy câu. Xuân Ngọc và Yến Nhân Đạt đi vào. Xuân Ngọc lấy lão gia tử tỉnh lại, vội quỳ gối nhào tới. Cha, ta cũng không phải cố ý, nữ nhi cũng không còn cách nào khác. Cha, cũng đến giờ phút quan trọng này rồi, Nhị ca còn không có cho ta vào cửa, ta có thể làm sao bây giờ chứ? Trong bụng vợ của Nhị Ma và Hoa Quế đều còn có đứa nhỏ, ta cũng không thể trơ mắt nhìn cho bọn nhỏ sinh ra không có cha. Xuân Ngọc còn muốn nói chuyện bị Tăng Thị Tường quát dừng. Lão gia tử nhìn Xuân Ngọc chậm rãi nói, đều là lỗi của cha, đưa ngươi từ nhỏ đã chiều ngươi hỏng rồi, chiều ngươi không biết tốt xấu, không biết cảm ơn, không chỉ có lười biếng còn ích kỷ, cũng không biết cách dạy đứa nhỏ của mình. Ta biết rõ như vậy là không đúng, vì nữa ngươi che chở cũng không có uốn nắn lại ngươi. Xuân Ngọc, đây là lỗi của cha, cho nên ta chỉ có thể tự mình nuốt xuống quả đắng này thôi. Khụ khụ. Cha, ngươi đừng có nói nữa, hãy uống nước đi. Lão gia tử lắc đầu nói tiếp,